Mà anh từ lúc lên xe tới giờ đều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng. Ninh Tịch chọp chọp ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai vu vu vu, anh yêu à, em xin lỗi. Thật ra, em tính dành tặng anh một niềm vui bất ngờ cơ. Lục Đình Kiêu. Phải đủ bất ngờ đấy, anh sắp bị cô dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây. Em. Ninh Tịch đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới. Lái chậm thôi, Lục Đình Kiêu cau mày. Trình Phong đang lái xe phía trước. Tôi đã lái cái Mai Bác này thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy bốt ơi. Thôi vậy, để anh thử tốc độ của xe đạp chân xem sao. Lục Đình Kiêu vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô, ánh mắt anh lúc này như gặp phải kẻ địch lớn tới bệnh viện. Ninh Tịch vội xua tay nói hay, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn ngén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao? Lục Đình Kiêu cũng được. Ninh Tịch. Anh bình tĩnh lại một chút được không, anh yêu? Lục Đình Kiêu hít sâu một hơi. Anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đang căng thẳng quá mức này, bất đắc dĩ nói mình từng có tiểu bảo rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao anh phải lo lắng thế làm gì? Chỉ là lo lắng thôi sao? Sau khi biết tin cô mang thai từ miệng người khác, anh hận không thể mọc cánh để bay tới bên cô luôn kìa. Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Lục Đình Kiêu bắt máy, không sao ạ, đang ở cạnh con. Giờ đang trên đường về ạ, vâng. Điện thoại trong nhà ạ, Ninh Tịch hỏi. Lục Đình Kiêu gật đầu về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹ đều biết chuyện rồi. Ồ, không biết tại sao Ninh Tịch bỗng có sự cảm không lành. Lúc về tới Lục Trạch, Ninh Tịch xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, cô gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa. Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm. Trên con đường dài đá cách đó không xa, Tiểu Bảo đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống. Ninh Tịch nuốt nuốt nước bọt quay lại nói với Lục Đình Kiêu, anh yêu à, em xin lỗi, vừa rồi đã nghĩ oan cho anh rồi.